Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đối phương tu vi, lại còn cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Hắn rõ ràng nhớ, ban đầu cùng Vương Đằng lúc giao thủ sau khi, Vương Đằng rõ ràng còn chỉ có ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy, Vương Đằng tu vi, dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua hắn, đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, chính mình chẳng qua chỉ là từ ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong, vừa mới tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đắc chí, chạy đến trước mặt đối phương khoe khoang, khó trách Vương Đằng biết được hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ sau, lại như cũ thờ ơ không động lòng. Thậm chí không nhìn thẳng hắn, chính mình, giống như một cái kiêu lương tiểu sửu, một cổ thật sâu cảm giác bị thất bại, xông lên Tô Minh trong lòng, chương 171, chấp niệm. Một chưởng đánh lui Tô Minh, Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói Tô Minh không hổ là bất diệt chiến thể, hắn mới vừa rồi một chưởng này, mặc dù không có ra tay toàn lực, nhưng coi như là tầm thường ngưng chân cảnh lục trọng vũ giả, cũng khó có thể chịu đựng ở, nhất định phải bị chấn thương, nhưng Tô Minh chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, mặc dù bị hắn một chưởng này đánh bay ra ngoài, nhưng là lại cũng không bị quá nghiêm trọng thương thế, bất quá hắn cũng không để ý, nhưng mà nhàn nhạt tảo Tô Minh liếc mắt, liền xoay người đi, đáng ghét, nhìn thấy Vương Đằng kia lãnh đạm ánh mắt, Tô Minh trong lòng nhất thời cảm thấy tức giận không thôi, từ Vương Đằng trong ánh mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được khinh miệt, đúng như ban đầu ở Tinh Diệu Linh Trì thời điểm, Vương Đằng nói, từ đầu chí cuối, Vương Đằng chưa bao giờ từng đưa hắn coi là đối thủ, căn chưa từng đưa hắn, coi vào đâu. Vương Đằng, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ngươi chờ đó, cuối năm ba đại học viện đại so với trước kia, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhất định sẽ, giống như bị to lớn kích thích một dạng Tô Minh hướng về phía Vương Đằng bóng lưng giận dữ hét, ta chờ ngươi vượt qua. Vương Đằng không quay đầu lại, lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, dần dần đi xa, a a a a a. Đáng ghét. Đáng ghét, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân, cho ngươi trọn đời thoát thân không được. Tô Minh gắng sức nện mặt đất, trong miệng phát ra tức giận gầm nhẹ. Hồi lâu, Tô Minh mới vừa hít sâu một cái, đè xuống trong lòng giận đùng đùng, hướng nội viện cửa vào đi. Hắn cùng với phổ thông ngoại viện đệ tử bất đồng, chính là Đường Thanh Sơn đệ tử thân truyền, hơn nữa cực thụ Đường Thanh Sơn coi trọng. Đường Thanh Sơn từng đã cho hắn một quả lệnh bài đặc biệt. Toàn bộ Tinh Võ Học Viện, rất nhiều nơi, cũng đối với hắn cởi mở, muốn đi vào nội viện, tự nhiên cũng không là vấn đề. Tiến vào bên trong viện sau, Tô Minh liền lập tức bái kiến Đường Thanh Sơn, đi tới Đường Thanh Sơn sân thời điểm, Đường Thanh Sơn cùng Lưu trưởng lão chính phải ra ngoài, dự định đi nội viện tu luyện tháp cuối cùng đợi thêm sau khi một đêm, nhìn một chút có thể hay không chờ đến Tu La hiện thân, đệ tử bái kiến sư tôn, nhìn thấy Đường Thanh Sơn, Tô Minh liền vội vàng bước nhanh chào đón. Cung kính hướng về phía Đường Thanh Sơn hành lễ xá một cái đạo, từ, sao được sắc vội vã, sắc mặt khó nhìn như vậy, nhìn thấy Tô Minh, Đường Thanh Sơn mệt mỏi vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Tô Minh gật đầu một cái, giọng hòa ái đạo, sư tôn, đệ tử mới vừa mới thấy được Vương Đằng, Tô Minh hít sâu một cái, vẻ mặt có chút sa sút tinh thần, từ. Người thấy hắn, Đường Thanh Sơn nghe vậy chân mày không khỏi khều một cái, Tô Minh từ Khổ Đà Sơn sau khi trở lại, trước đây cũng đã tới bái kiến Đường Thanh Sơn một lần, cho nên mới biết Vương Đằng cùng Đường Thanh Sơn đánh cuộc sự tình. Nhưng Đường Thanh Sơn lại cũng không nói cho Tô Minh Vương Đằng bây giờ tu vi đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, so với Tô Minh tu vi cảnh giới cao hơn. Bởi vì hắn biết rõ mình tên đệ tử này đạo tâm cũng không cường đại như vậy, lo lắng sẽ đã kích Tô Minh. Giờ phút này nghe được Tô Minh nói đã thấy Vương Đằng, ở cộng thêm Tô Minh giờ phút này mặt đầy sa sút tinh thần vẻ. Đường Thanh Sơn trong lòng lập tức liền biết qua. Ngươi giao thủ với hắn, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, Tô Minh yên lặng không nói, Đường Thanh Sơn trong lòng lập tức có câu trả lời, vỗ vỗ Tô Minh bả vai, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, đừng lo lắng, nhất thời thắng bại, coi là không cái gì, ngươi là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, hơn nữa đã thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, tương lai ngươi, nhất định huy hoàng khắp chốn, ngươi tương lai đường, đem càng ngày sẽ càng rộng, mà Vương Đằng lại chỉ là một không có vũ mạch phế vật, hắn đem tới đường, chỉ càng ngày sẽ càng hẹp, hắn nhất định chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, ngươi chỉ cần ổn định đạo tâm, nghiêm túc tu luyện, nửa năm sau, ba đại học viện đại so với trước kia, hắn nhất định sẽ bị ngươi vượt qua. Tô Minh nghe vậy trong ánh mắt không khỏi siết chặt hai quả đấm, sư tôn nói không tệ, ta nhất định sẽ vượt qua hắn, nhất định sẽ. Sư tôn, ta nghe nói ngươi từng cơ duyên xảo hợp, đã từng một cái tàn phá tiểu thế giới, đệ tử hy vọng có thể tiến vào bên trong khổ tu, chờ tới cuối năm ba đại học viện thi đấu thời điểm, ta muốn lấy tột cùng nhất tư thái, đem vương đằng, cắt gao dẫm ở dưới chân. Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Thanh Sơn, ngữ khí kiên định nói. Nghe được Tô Minh lời nói, Đường Thanh Sơn nhất thời mắt sáng lên, vừa thượng lưu trưởng lão, cũng không khỏi trong lòng rét một cái. Ta trong tay nắm giữ một cái tàn phá tiểu thế giới sự tình, ngươi là như thế nào biết được? Đường Thanh Sơn mâu quang lóe lên, bí cảnh, thật ra thì cũng coi là tiểu thế giới một loại, bất quá loại này bí cảnh, chính là thiên nhiên tồn tại. Nhưng Đường Thanh Sơn trong tay, còn trong tay nắm giữ một cái tàn phá tiểu thế giới, cái này tàn phá tiểu thế giới, lại không phải thiên nhiên tồn tại, mà là do vô thượng cường giả, ngưng tụ đại pháp lực, luyện hóa thành, cùng tầm thường bí cảnh bất đồng. Đường Thanh Sơn nắm trong tay một quả này tàn phá tiểu thế giới, vô cùng thần bí, trong đó, ẩn chứa chân chính đại cơ duyên đại tạo hóa, nhưng phải đào đào ra cơ duyên trong đó cùng tạo hóa, lại cũng không dễ dàng, bên trong có rất nhiều hạn chế, nguy hiểm nặng nề, cho nên, Đường Thanh Sơn chưa bao giờ từng đem này cái tàn phá tiểu thế giới hướng Tinh Võ Học Viện học viên cởi mở qua. Ta là từ gia tộc nhận được tin tức, Tô Minh cũng không giấu giếm, mở miệng nói, nhìn Đường Thanh Sơn ánh mắt, lần đầu tiên trở nên kiên định như vậy, ở vương đằng trong tay liên tiếp đánh bại, trong mơ hồ, lại ngược lại để cho hắn đạo tâm kiên định không ít, tâm tính có thay đổi, cảm nhận được Tô Minh kiên định ánh mắt, Đường Thanh Sơn cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, Tô Minh thiên phú, dĩ nhiên là cực tốt, nhưng là tâm tính, nhưng là không như ý muốn, lúc trước đạo tâm khảo hạch, có thể nói là để cho người thất vọng, mà giờ khắc này, Đường Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được, Tô Minh đạo tâm, so với dĩ vãng mà nói, kiên định rất nhiều, Đường Thanh Sơn trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một ít vui vẻ yên tâm, chỉ là đối với Tô Minh nói lên, phải đi hắn thật sự chấp chưởng cái đó tàn phá trong tiểu thế giới khổ tu một chuyện, Đường Thanh Sơn nhưng là chần chờ không chừng, tàn phá trong tiểu thế giới cố nhiên là có cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng trong đó hoàn cảnh gian khổ, nguy cơ trùng trùng, muốn đạt được cơ duyên trong đó, kia là một chuyện dễ dàng, nhất là, trong đó còn có cái gì đại kinh khủng, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đi sâu vào, bên trong thế giới nhỏ kia, quá mức hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, ngươi bây giờ tu vi nhỏ, tiến vào bên trong, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng, Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, đệ tử không sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể vượt qua vương đằng, đem vương đằng dẫm ở dưới chân, cho dù nguy hiểm đi nữa, đệ tử cũng nguyện ý xông vào một lần, mời sư tôn tác thành. Tô Minh khẽ cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, hắn dĩ nhiên biết kia tàn phá trong tiểu thế giới rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, nhưng, tức giận, không cam lòng, khuất nhục cùng với oán hận, thường thường có thể cực lớn trình độ kích thích ra một người ý chí chiến đấu. Tô Minh giờ phút này, đã là như vậy, hắn vô cùng khát vọng, ở ba đại học viện thi đấu thời điểm, lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép vương đằng, đem vương đằng dẫm ở dưới chân, trọn đời thoát thân không được, vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm, tiến vào kia vô cùng hung hiểm tàn phá trong tiểu thế giới ma luyện, khổ tu, chỉ vì lúc trở về, có thể vượt qua vương đằng, chương 172, lại vào nội viện. Chiến thắng vương đằng, rửa nhục trước, đây cơ hồ đã thành Tô Minh bây giờ chấp niệm, hơn nữa, người khác không biết vương đằng lai lịch, đều cảm thấy vương đằng chỉ là một vô mạch phế vật, nhưng hắn vẫn biết, sự thật cũng không phải là như thế, vương đằng, mới thật sự là thiên mệnh chi tử, trước đây, hắn cơ hồ đem việc này quên mất, đã đem chính mình, hoàn toàn dẫn vào đến thiên mệnh chi tử, cái thân phận này chính giữa, cho là mình, cướp đoạt đi vương đằng khí vận, nhưng, bây giờ lại nhiều lần ở vương đằng trong tay ăn quả đắng, hắn mới phát hiện mình sai, hắn, mặc dù lấy được thiên mệnh chi tử, thân phận, lấy được Đường Thanh Sơn hết sức tài bồi, cùng bảo vệ, nhưng mà cơ duyên tạo hóa, hắn vẫn như cũ không có thể cạnh tranh thắng vương đằng, kia tinh diệu linh trì cơ duyên, chính là một cái tốt nhất ví dụ, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nếu như chính mình cũng như những người khác như vậy, khinh thường vương đằng, khinh thị vương đằng, cho là hắn chỉ là một phế vật, như vậy mình tới thời điểm, nhất định sẽ thất bại thảm hại, chỉ có đem hết cố gắng trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính vượt qua vương đằng, mới có thể dài lâu, giữ được chính mình thiên mệnh chi tử thân phận. Nhìn Tô Minh mặt đầy vẻ kiên định, Đường Thanh Sơn cũng không khỏi trong lòng đại thụ lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Tô Minh thái độ, lại có thể như vậy kiên quyết, chấp niệm sâu như thế. Mời sư tôn đáp ứng, nửa năm sau ba đại học viện thi đấu, ta nhất định phải thắng Vương Đằng, quyết không thể thua, không chỉ là chính ta, cũng vì sư tôn, trận chiến này ta quyết không thể thua. Tô Minh lên tiếng lần nữa thỉnh cầu nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, cuối cùng hít sâu một cái nói, ngươi thật muốn tốt, không trải qua gặp trắc trở lại làm sao có thể trở nên mạnh mẽ, xin sư tôn tác thành. Tô Minh sắc mặt kiên nghị nói, hôm nay lại lần nữa thua ở Vương Đằng trong tay, đối với hắn đã kích to lớn, nhất là Vương Đằng kia một bộ căn không có đưa hắn coi làm đối thủ thái độ đạm mạc, càng là thật sâu kích thích đến hắn. Được rồi, ngươi đã giữ vững, ta liền đáp ứng ngươi. Đường Thanh Sơn cuối cùng gật đầu một cái, đúng như Tô Minh nói, không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể trở thành cường giả, huống chi nếu Tô Minh là thiên mệnh chi tử, đó chính là khí vận thâm hậu, tiến vào kia tàn phá trong tiểu thế giới, cho dù là gặp phải nguy hiểm, chắc hẳn cũng có thể chuyển nguy thành an. Nếu như ngay cả chút nguy hiểm này đều không cách nào bình yên trải qua, vậy còn nói cái gì thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy. Liền tạ ơn sư tôn tác thành. Tô Minh lập tức kinh hỷ bái nói, được, ngày mai ta liền đưa ngươi vào ta nắm giữ tiểu thế giới kia, hôm nay sắc trời lấy muộn, ngươi đi về trước chuẩn bị thật tốt một chút đi. Đường Thanh Sơn liếc mắt nhìn sắc trời, hắn còn nghĩ về đi nội viện tu luyện tháp trận đường tu la sự tình, việc này không nên chậm trễ, đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, bây giờ liền muốn tiến vào trong tiểu thế giới. Tô Minh mở miệng nói, hắn cấp thiết muốn phải trở nên mạnh, muốn vượt qua Vương Đằng, cho nên giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đến phe kia tàn phá trong tiểu thế giới tu hành, mau sớm đạt được thực lực cường đại. Đường Thanh Sơn cau mày một cái, nhưng thấy Tô Minh ánh mắt mong đợi, không đành lòng cự tuyệt, liền gật gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, ta đây bây giờ liền đưa ngươi vào đi. Viện trưởng, Lưu trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Đường Thanh Sơn khoát khoát tay, thôi, nếu liên tiếp mấy ngày đều không thể có thu hoạch, chắc hẳn hắn tối nay cũng sẽ không tới. Mấy ngày nay ngươi cũng hao phí tinh thần, liền trở về nghỉ ngơi đi. Lưu trưởng lão nghe vậy cũng không ở nói nhiều. Bọn họ năm ngày, mỗi đêm cũng đến nội viện tu luyện các loại tháp sau khi, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tu la hiện thân. Lưu trưởng lão từ lâu tâm thần mệt mỏi, càng phát giác ban đầu kia tu la xông tu luyện tháp, nhưng mà nhất thời nổi dậy. Nếu Đường Thanh Sơn đều nói không cần đi, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không giữ vững. Đuổi Lưu trưởng lão, Đường Thanh Sơn liền dẫn Tô Minh hướng nội viện một vùng cấm địa đi tới. Hắn năm đó, cơ duyên xảo hợp, lấy được một cái tàn phá tiểu thế giới, bị hắn ẩn núp ở phía sau núi trong cấm địa. Mà nay, chính là nên vì Tô Minh, mở ra kia tàn phá tiểu thế giới, đưa tiến vào bên trong tu luyện. Cái này tàn phá trong tiểu thế giới, nguy cơ tứ phía, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Chính ngươi nên nắm chắc chọn lựa chi độ, nơi này có một quả phá giới phù, chính là ban đầu ta ở bên trong thế giới nhỏ này được, nếu là gặp phải không thể hóa giải nguy hiểm, này cái phá giới phù, có lẽ có thể giúp ngươi chạy thoát một mạng. Đường Thanh Sơn đem một quả phù lệnh trịnh trọng vô cùng giao cho Tô Minh trong tay, mở miệng khuyên bảo. Giờ phút này, đêm đã khuya, gió mát như nước nhẹ nhàng dũng động, một người một hạt lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong nội viện. Lần này Vương Đằng cũng không đem hói đầu hạt ở lại nội viện lối vào, mà là đưa nó mang tới nội viện tu luyện tháp, khiến nó trốn ở phụ cận trông chừng, tránh cho lại như lần trước như vậy, từ trong viện tu luyện tháp đi ra thời điểm gặp được những người khác, đem hói đầu hạt ở lại bên ngoài, nếu là có người đến đây, có thể thông qua hói đầu hạt giao cho Vương Đằng kia một giọt hồn huyết, thông báo Vương Đằng. Lần này Vương Đằng không gấp xông vào tu luyện trong tháp, mà là đánh trước đo liếc mắt bốn phía, chú ý tới nội viện tu luyện tháp bên cạnh cái đó cao bia đá lớn, kia phía trên nhất, tu la tên, rất là chói mắt, sau đó, bất ngờ chú thị đến Vương Đằng sông cửa tầng số, thứ 50 tầng, mà phía dưới, còn có vô số tên, xếp hàng thứ 2 Lăng Sơn, phía sau chú thị tầng số, bất quá 21 tầng, lại là một tấm hạng bản sao, ta xông vào nội viện tu luyện trong tháp, chế ghi chép, bị thứ hạng này bản cảm ứng được, ghi xuống, cho nên mới bị người phát hiện sao. Vương Đằng lập tức liền kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ tòa này cao bia đá lớn, cùng nội viện này tu luyện tháp, có liên hệ gì, tòa này bia đá chính giữa, chẳng lẽ cũng tồn tại có cái gì đặc thù quy tắc, nếu ta trước đây, là bởi vì chế ghi chép, mới bị phát hiện, vậy có phải đại biểu, ta chỉ nếu không đánh vỡ bây giờ lưu xuống ghi chép, cũng sẽ không bị người biết hiểu ta hôm nay đi tới nơi này nội viện tu luyện tháp sự tình. Vương Đằng tâm tư lóe lên, không có lãng phí quá nhiều thời gian, biết bốn phía này cũng không mai phục, liền trực tiếp xông vào đến nội viện tu luyện trong tháp. hắn thần thức vô cùng cường đại, ngoài ra, hói đầu hạt thần thức chính là mạnh hơn hắn, nếu là nơi này ẩn núp có cái gì mai phục, coi như chính hắn không thể phát hiện, hói đầu hạt cũng nhất định có thể trước tiên cảm thấy được. Tiến vào nội viện tu luyện tháp sau, Vương Đằng trực tiếp thẳng hướng đến cao tầng bước đi, một bên đi lên, Vương Đằng một bên vận chuyển nguyên bí thuật, nhanh chóng chuyển hóa kia tự động tràn vào trong cơ thể hắn từng đạo mãnh liệt địa sát chi khí, một lát sau, liền tới đến thứ 49 tầng, liếc mắt nhìn đi thông thứ 50 tầng của hành lang, Vương Đằng buông tha tiếp tục đi lên, ở thứ 49 tầng dừng lại. Hắn bây giờ, mặc dù có thể leo lên thứ 50 tầng, nhưng thứ 50 tầng sát khí cường độ quả thực quá lớn, cho dù trong thời gian ngắn có thể thừa nhận được ở, nhưng cũng sẽ có không nhỏ gánh vác, sẽ đưa đến rất nhiều địa sát chi khí không cách nào kịp thời hóa giải, dừng lại ở trong thân thể, đối với thân thể tạo thành tổn hại. Chương 173, Ngoại viện tấn thăng khảo hạch. Từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, lăn lộn mang theo thiên địa nguyên khí, đem Vương Đằng bao phủ, liên tục không ngừng tràn vào đến Vương Đằng trong thân thể, chân khí trong cơ thể đo nhanh chóng tăng trưởng, so với ở chỗ này trước bên ngoài viện tu luyện tháp tầng thứ 10 lúc tu luyện, còn nhanh hơn nhiều lắm. Khi sắc trời từng bước lúc, Vương Đằng đúng lúc tỉnh lại, câu thông trong óc hói đầu hạt hồn huyết, lấy được hói đầu hạt đáp lại, biết bên ngoài cũng không có người nào khác, liền tấn nhanh rời đi nội viện tu luyện tháp. Quả nhiên, chỉ cần ta không đánh phá kỷ lục, phía trên này ghi chép tin tức, liền sẽ không phát sinh biến hóa, ta tối hôm qua tiến vào bên trong viện tu luyện tháp sự tình, hẳn cũng sẽ không bị người phát giác chứ. Ra nội viện tu luyện tháp, Vương Đằng liếc một cái nội viện tu luyện tháp bên cạnh hạng bảng, sau đó liền lập tức thi triển vô ảnh bộ, mang theo hói đầu hạt ra nội viện, trở lại thanh mặt viện bên trong. Ở bên trong viện tu luyện trong tháp tu luyện một đêm, ta chân khí trong cơ thể đo, lại tăng trưởng nhiều như vậy, hiệu suất cao, vượt qua xa ngoại viện tu luyện tháp có thể so sánh, nhiều nhất còn nửa ba buổi tối, ta tu vi, nhất định có thể là có thể đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Vương Đằng mâu quang rực rỡ, đồng thời trong lòng không lịch sự than thở, không nghĩ tới trước đây bên ngoài viện tu luyện tháp tu luyện suốt 5 ngày, đều đang không chống nổi ở bên trong viện tu luyện tháp thứ 49 tầng tu luyện một đêm, trở lại trong sân tu luyện một phen kiếm pháp, đột nhiên, trong sân có tiếng chuông vang lên, ta nhớ được, hôm nay là ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện đệ tử khảo hạch ngày, nghe được tiếng chuông, Vương Đằng lập tức dừng lại tiếp tục luyện kiếm, đi ra thanh mặt viện, Vương Đằng hướng ngoại viện quảng trường đi tới, liền thấy không ít ngoại viện đệ tử, cũng đều hướng nơi này tụ tập. Bất quá những thứ này ngoại viện đệ tử, cơ đều là ngoại viện học sinh cũ, Vương Đằng ca ca, ngay tại Vương Đằng đi tới ngoại viện quảng trường thời điểm, một giọng nói ngọt ngào thanh âm truyền tới, quay đầu nhìn, Vương Đằng liền thấy Lý Thanh Nhã tung tăng mà. Đối với Lý Thanh Nhã chăm sóc, Vương Đằng nhưng mà bình thản gật đầu một cái, Lý Thanh Nhã cũng đã thành thói quen Vương Đằng lãnh đạm, cho nên đối với này cũng không ngại, một đôi linh động hai con mắt to nhìn chằm chằm Vương Đằng, thấp giọng nói, trước đa tạ cứu giúp, Vương Đằng hơi sững sờ, ngay sau đó liền công khai đối phương nói là trước đây ở mờ mịt tuyết vực thời điểm, chính mình đem từ kia hắc bào nhân thần bí trong tay cứu chuyện, ta xuất thủ, cũng không phải là cứu ngươi, chỉ là bởi vì hắc bào nhân kia cùng ta có oán, chỉ như vậy mà thôi, Vương Đằng bình tĩnh nói, hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Nhã đối với chính mình tình cảm, nhưng hắn bây giờ, nhất tâm hướng đạo, không muốn bị bất kỳ cảm tình gì trói buộc, nhất là con gái tình, cho nên, bất luận là đối với Phương Lãnh, Tiểu Nga, hay lại là Lý Thanh Nhã, Vương Đằng cũng xa lánh, không muốn cùng các nàng, sinh ra quá nhiều đồng thời xuất hiện, bất kể ngươi bởi vì nguyên nhân gì, ngươi cuối cùng cứu ta. Nghe được Vương Đằng tận lực giải thích, Lý Thanh Nhã trong mắt thần thái không khỏi thầm hai phần, mỉm cười nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, người trên quảng trường càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ ngoại viện đệ tử cũng. Phía trước, Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Võ Học Viện một đám trưởng lão, cũng đều trình diện, đứng ở trên đài cao, hôm nay, chính là ngoại viện tấn thăng khảo hạch thời gian, toàn bộ muốn tấn thăng nội viện ngoại viện đệ tử, tất cả có thể tham gia, ngoài ra, còn có năm nay đạt được tân sinh thí luyện top 5 tân sinh, nếu là tự tin có thể tiến vào bên trong viện, có thể cùng ngoại viện đệ tử cùng tham dự khảo hạch, Đường Thanh Sơn thanh âm từ phía trước trên đài cao truyền. Quảng trường phía sau, có không ít với Vương Đằng đám người cùng tiến vào Tinh Võ Học Viện tân sinh sôi sùng sục, nhìn về phía Vương Đằng đám người trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thật là không có thiên lý a, Vương Đằng một cái vô mạch người cũng có thể tham gia ngoại viện tấn thăng khảo hạch, chúng ta lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, ngươi nếu là tân sinh thí luyện lấy được top 5, ngươi cũng có thể tham gia lần này ngoại viện tấn thăng khảo hạch. Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, nhưng là lại đạt được thí luyện hạng nhất, ước chừng cướp đoạt đến hơn 1,700 mai phù lệnh. Hơn nữa hắn thực lực mạnh mẽ, thậm chí đi ngũ tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh đều không phải là đối thủ của hắn. Một ít tân sinh thấp giọng nghị luận phân tranh, những thứ này ngoại viện tân sinh, bởi vì vừa mới gia nhập Tinh Võ Học Viện, đang tái sinh trong thực tập biểu hiện cũng không coi là kiệt xuất, cho nên cũng không tư cách tham dự lần này ngoại viện tấn thăng khảo hạch, muốn tấn thăng nội viện, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Phía trước trên đài cao, tiếp tục truyền tới Đường Thanh Sơn thanh âm, lần này ngoại viện tấn thăng khảo hạch, chính là Trấn Yêu Cung khảo hạch. Trấn Yêu Cung bên trong, mỗi một tầng cũng nhốt có rất nhiều yêu linh, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi xông qua ba tầng trước, liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch, đạt được nội viện đệ tử thân phận. Đường Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường thoáng cái liền sôi sùng sục lên. Cái gì? Trấn Yêu Cung, đây chẳng phải là nội môn một cái đại hung nơi sao? Nghe nói kia Trấn Yêu Cung bên trong, có vô số yêu linh, thậm chí nghe nói trong đó còn có vô số tu luyện thành công đại yêu, thân thể yên diệt nhưng lại nguyên thần bất hủ, bị trấn áp ở Trấn Yêu Cung bên trong, không biết có phải hay không là thật. Chúng ta lần này tấn thăng khảo hạch, lại là xông Trấn Yêu Cung, hơn nữa muốn xông qua ba tầng trước, coi như là bây giờ những nội viện đó đệ tử, trong đó một số người cũng chưa chắc có thể xông qua được Trấn Yêu Cung ba tầng trước chứ. Trên quảng trường, đám người sôi sùng sục. Trấn Yêu Cung, yêu linh, Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, hắn vẫn là lần đầu tiên ở Tinh Võ Học Viện nghe được Trấn Yêu Cung cái từ này. Nghe những thứ này ngoại viện học sinh cũ nghị luận, Trấn này Yêu Cung là một hung hiểm vô cùng địa phương, tiến vào Trấn Yêu Cung trung khảo hạch sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí bỏ mạng cũng có thể. Bất quá Vương Đằng nhưng cũng không lo lắng, đồng thời đối với cái này cái gọi là Trấn Yêu Cung, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần mong đợi. Bởi vì hắn nghe được bên người mấy cái ngoại viện học sinh cũ nghị luận, kia Trấn Yêu Cung bên trong tồn tại đều là yêu linh, hơn nữa lời đồn đãi trong đó còn có đại yêu tàn hồn, không biết mình trong ốc thái cổ hung thú tàn niệm có được hay không như cùng ở tại Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong thôn phệ những thứ kia cao phẩm tà ma cùng thiên ma một dạng thôn phệ những thứ này yêu linh, tới lớn mạnh tự thân, dựa vào cái này tăng lên hắn nguyên thần chi lực. Yên lặng, nghe đến phía dưới sao động, Đường Thanh Sơn hét lớn một tiếng, uy nghiêm lộ ra, nguyên ồn ào quảng trường trong nháy mắt an tĩnh xuống. Ngoại viện tấn thăng khảo hạch, cũng không bắt buộc các ngươi tham gia, Trấn Yêu Cung bên trong, xác thực vô cùng nguy hiểm, nếu là thực lực không đủ, tiến vào bên trong, thậm chí sẽ có bỏ mạng chi hiểm, trở thành trong đó yêu linh thức ăn, cho nên, có hay không tham gia lần này ngoại viện khảo hạch, các ngươi tự đi quyết định, lượng sức mà đi. Đường Thanh Sơn ánh mắt quét qua phía dưới đám người, uy nghiêm thanh âm truyền khắp tứ phương. Tiếng nói rơi xuống sau, trong nháy mắt, liền có không ít ngoại viện học sinh cũ thối lui đến đám người phía sau, bị Trấn Yêu Cung ba chữ chấn nhiếp. Đường Thanh Sơn tảo bọn họ liếc mắt, ánh mắt nhìn về phía lưu lại mọi người nói, bọn họ quyết định là đúng thực lực không đủ, liền đang học viện lại tu hành một năm, lắng động một phen, tham gia sang năm tấn thăng khảo hạch cũng vị thường bất khả, nếu không, thực lực không đủ, còn phải miễn cưỡng, mất mạng cũng là uổng công, còn có thối lui sao? Đây là một lần cuối cùng hỏi, sau đó nửa đường, không hề cho phép thối lui ra, nếu không vĩnh viễn không phải lại tham dự tấn thăng khảo hạch. Đường Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mọi người, vang vọng thanh âm truyền khắp tứ phương, chương 174, dắt tay nhau tới. Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, trên quảng trường không ít người nhất thời sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe không yên, ngay sau đó liền lần nữa có người yên lặng thối lui đến phía sau, buông tha tham gia lần khảo hạch này. Đạt được cùng ngoại viện học sinh cũ như thế tham dự ngoại viện tấn thăng khảo hạch tư cách năm tên học sinh mới bên trong, cái đó gọi là Lâm Phàm Nhân cũng lựa chọn thối lui ra, cùng tấn thăng nội viện đệ tử so sánh, tánh mạng hiển nhiên càng trọng yếu hơn, ở cũng không đủ nắm chặt dưới tình huống, không có ai sẽ nguyện ý cầm tánh mạng mình đi mạo hiểm. Một lát sau, lớn như vậy ngoại viện trên quảng trường, còn để lại tới nguyện ý tham dự ngoại viện tấn thăng khảo hạch người, tổng số người lại không cao hơn 2.000. Liếc mắt nhìn còn sót lại người, Đường Thanh Sơn trầm giọng nói, quyết định tham gia ngoại viện tấn thăng khảo hạch người, theo ta đi Trấn Yêu Cung. Vừa nói, Đường Thanh Sơn liền dẫn trước mọi người hướng Trấn Yêu Cung. Vừa lúc đó, đột nhiên, xa xa có thần hồng bắn nhanh mà. Một tên trưởng lão rơi vào Đường Thanh Sơn trước mặt, viện trưởng, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ người đến. Ừ, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ người tới làm gì? Đường Thanh Sơn cùng sau lưng một đám trưởng lão nghe vậy cũng nhướng mày một cái. Đế Đô Ba Đại Học Viện, Tinh võ học viện cùng ngoài ra hai học viện lớn quan hệ cũng không thể nói được, trừ hàng năm cuối năm ba đại học viện thi đấu, bình thường căn sẽ không có bất kỳ qua lại. Vì vậy, biết được Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người lại đồng thời đột nhiên tới chơi, Đường Thanh Sơn chờ Tinh võ học viện một các vị cấp cao đều không khỏi cảm thấy một trận kinh nghi. Người đến là ai? Đường Thanh Sơn mở miệng hỏi. Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, cùng với Thanh Long học phủ viện trưởng Cổ Dương, người trưởng lão kia đáp lại. Cái gì? Lại là bọn họ. Đường Thanh Sơn mắt sáng lên, hai học viện lớn viện trưởng dắt tay nhau tới, đột nhiên viếng thăm, là muốn làm gì? Bọn họ mang một ít học viên tới, nghe nói là muốn cho ba đại học viện giữa học viên, trước thời hạn hơ nóng trao đổi một phen, người trưởng lão kia lần nữa đáp lại. Đường Thanh Sơn nghe vậy chân mày cau lại, mắt sáng lên, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, hừ, cái gì trao đổi, bây giờ cách cuối năm ba đại học viện thi đấu, còn dư lại thời gian nửa năm, bọn họ bây giờ tới, không phải là muốn trước thời hạn chèn ép một chút chúng ta Tinh võ học viện, đánh cùng lúc một chút học viện chúng ta đệ tử khí thế mới đúng. Còn lại tất cả trưởng lão nghe vậy đều không khỏi vẻ mặt biến đổi. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ bây giờ quan hệ không thể tầm thường so sánh, thậm chí có lời đồn đãi danh hiệu hai học viện lớn có thể sẽ hợp hai thành một. Trước đây cũng cho là nhưng mà lời đồn đãi, bất quá bây giờ đến xem, lời đồn đãi này chưa chắc là giả. Nếu như lời đồn đãi kia là thực sự, ta đây Tinh võ học viện tình cảnh chỉ sợ không ổn. Hữu trưởng lão ánh mắt lóe lên, không khỏi lo lắng nói, nếu như Thanh Long học phủ thật cùng Trời Nguyên học phủ hợp hai thành một, như vậy Tinh võ học viện tất nhiên không thể giữ được mình. Hai đại học phủ đối với Tinh võ học viện rất nhiều nội tình, có thể nói là thấy thèm cực kỳ, nhất là kia ngoại viện cửu tòa tu luyện tháp, tuyệt đối có thể nói là báu vật, để cho bọn họ vào đi. Mặc dù biết hai học viện lớn viện trưởng tới bất thiện, nhưng Tinh võ học viện lại cũng không tiện đáp lời tránh không gặp. Nếu không cùng hai học viện lớn liền có thể nói là hoàn toàn vạch mặt, quan hệ hoàn toàn làm giữ. Mặc dù bây giờ Tinh võ học viện cùng hai đại học phủ cũng không có bao nhiêu qua lại, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn là hòa khí. Người trưởng lão kia nghe vậy gật đầu, sau đó ngự không lên, bay về phía xa xa, theo không lâu sau, xa xa thì có một đám người đi vào. Ha ha ha a, Đường huynh, Diệp huynh, vẫn khỏe chứ? Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc cùng với Thanh Long học phủ viện trưởng Cổ Dương mỗi người mang theo một đám đệ tử, sải bước đi tới, cách nhau rất xa liền chắp tay hướng về phía Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm chào hỏi. Không biết hai vị viện trưởng đột nhiên dắt tay nhau viếng thăm ta Tinh võ học viện không biết có chuyện gì. Thật không dám giấu giếm, hôm nay chính là ta Tinh võ học viện ngoại viện tấn thăng khảo hạch, hai vị viếng thăm, chỉ sợ không rảnh tiếp đãi, xin hai vị bỏ qua cho. Đường Thanh Sơn mở miệng cười nói, đồng thời ánh mắt từ phía sau hai người những Thiên Nguyên đó học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử trên người quét qua, nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Những ngày qua Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, quả nhiên cái tư chất bất phàm, trên người khí chất không thể tầm thường so sánh. Ha ha, không sao, là chúng ta mạo muội tới, mong rằng Đường huynh không nên trách tội. Chúng ta lần này tới là hy vọng tổ chức một trận ba đại học viện giữa thiên tài giữa học viên trao đổi đại hội. Dù sao tu luyện không phải là bế môn tạo xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, chỉ có cùng thời trong thiên tài liền luận bàn, liền trao đổi, mới có thể rõ ràng nhận biết đạo chính mình chưa đủ, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên ta cùng với Cổ huynh sau khi thương lượng, liền mỗi người mang học viện một ít đệ tử tới đây, hy vọng Tinh võ học viện thiên kiêu tuấn kiệt có thể chỉ điểm bọn họ một hai. Lý Thanh Nhạc cười nhạt nói, luận bàn trao đổi, các ngươi hai đại học viện đệ tử trao đổi lẫn nhau còn chưa đủ sao? Còn phải kéo lên ta Tinh võ học viện đệ tử. Đường Thanh Sơn tự tiếu phi tiếu nói, đối phương nói dễ nghe là trao đổi, nhưng trên thực tế, nói khó nghe nhiều chút, chính là tới đập phá quán tới. Ha ha, Tinh võ học viện cũng là đế đô ba đại học viện một trong, như thế chuyện đẹp, tự nhiên không thể đem Tinh võ học viện lượng qua một bên. Dĩ nhiên, nếu như Đường huynh không muốn, vậy cũng không có gì. Ta cùng với Cổ Dương huynh bây giờ liền có thể rời đi, tiếp tục tổ chức trao đổi đại hội. Chỉ bất quá đến lúc đó, chúng ta hai học viện lớn tổ chức trao đổi đại hội, Tinh võ học viện lại không tham gia, rơi vào bên ngoài trong dân cư. Chỉ sợ còn tưởng rằng Tinh võ học viện bây giờ đã luân lạc tới liền mấy cái xuất sắc điểm đệ tử cũng không cầm ra mức độ, liền như vậy trao đổi đại hội cũng không dám tham gia. Lý Thanh Nhạc khẽ cười nói, Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Sau đó lạnh lùng nói, muốn tổ chức trao đổi đại hội cũng không sao, bất quá hôm nay nhưng là không có thời gian, hôm nay chính là ta tin võ học viện ngoại viện tấn thăng khảo hạch ngày. Không sao, chúng ta lần này tới, các tầng thứ đệ tử đều có mang đến, năm nay thu nhận đến tân sinh, còn có ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, kể cả đệ tử nòng cốt, cũng có người trước. Nếu vừa vặn các ngươi tin võ học viện muốn chủ trì cái gì ngoại viện tấn thăng khảo hạch, không bằng tốt như vậy, ta để cho chúng ta thiên nguyên học phủ ngoại viện đệ tử, cũng đi theo các ngươi đồng thời khảo hạch, như thế nào đây? Lý Thanh Nhạc cười thanh khách nói, từng bước tương bức, ha ha, Lý Huynh đề nghị hay, ta Thanh Long học phủ ngoại viện đệ tử, cũng có thể cùng khảo hạch, bất quá, chúng ta mang đến ngoại viện đệ tử không nhiều, liền chính là vài người mà thôi, chúng ta liền so với ai khác thành tích khảo hạch tốt hơn một chút. Như thế nào? Cổ Dương nhận lấy Lý Thanh Nhạc lời nói, hướng về phía Đường Thanh Sơn cười ha ha đạo, hai người, một sướng một họa, hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong, thậm chí, bọn họ đã sớm biết hôm nay là tinh võ học viện ngoại viện tấn thăng khảo hạch ngày, cho nên cố ý trước. Dù sao, tinh võ học viện ngoại viện tấn thăng khảo hạch, mỗi năm đều là cố định không thay đổi, chương 175, chèn ép. Nghe được Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương lời nói, Đường Thanh Sơn sắc mặt âm tình bất định, mà ở tràng rất nhiều tinh võ học viện học viên, cũng đều không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Không nghĩ tới Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người lại sẽ đến, hơn nữa còn nói muốn tổ chức cái gì giữa học viên trao đổi đại hội, càng kỳ quái hơn là, đối phương lại còn mang ngoại viện đệ tử tới, muốn cùng bọn họ cùng tham gia ngoại viện tấn thăng khảo hạch, Thiên Nguyên học phủ, trong đám người, Vương Đằng vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Ánh mắt từ Lý Thanh Nhạc sau lưng những thiên nguyên đó học phủ học viên trên người quét qua, những ngày qua nguyên học phủ học viên, quả nhiên khí chất cũng rất bất phàm, mỗi người trên người cũng phát ra một cổ tự tin, hiển nhiên đều là thiên nguyên học phủ các tầng cấp đệ tử tinh anh, nhưng, Vương Đằng ánh mắt từ thiên nguyên học phủ chúng đệ tử trên người quét qua, lại cũng không phát hiện cái đó để cho hắn không khống chế được sát niệm dũng động người thân ảnh, Mạc Tương, lại cũng không đi theo Lý Thanh Nhạc trước. Hắn đã biết, Mạc Tương khi tiến vào Thiên Nguyên học phủ lúc, cũng đã bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, tự mình thu là chân truyền đệ tử, bị Thiên Nguyên học phủ toàn lực tài bồi, tu vi tiến triển cực nhanh, thâm được coi trọng, không nghĩ tới hôm nay, Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, mang theo Thiên Nguyên học phủ các tầng cấp thiên tài tới, Mạc Tương lại không có đi theo mà. Không biết nàng bây giờ, là tu vi gì, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, ngay sau đó ánh mắt nhất lệ. Bất kể đối phương bây giờ là tu vi gì, hắn cũng sẽ không buông qua đối phương. Trước Vương, Đường Thanh Sơn bị Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, cùng với Thanh Long học phủ viện trưởng Cổ Dương từng bước tương bức, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta tinh võ học viện đệ tử cùng khảo hạch. Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi, hai người từ chối cho ý kiến. Chúng ta lần này ngoại viện tấn thăng khảo hạch, chính là muốn đi vào Trấn Yêu Cung bên trong. Trấn Yêu Cung bên trong yêu linh vô số, vô cùng hung hiểm, ngươi để cho bọn họ tiến vào bên trong, tự gánh lấy hậu quả. Đường Thanh Sơn trầm giọng nói, không sao, tu luyện người, ngại gì sống chết, bọn họ ngày thường ở trong học viện tu luyện, quá mức an nhàn, thiếu cảm giác nguy cơ, Trấn Yêu Cung khảo hạch, chính là đối với bọn họ lịch luyện. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người rối rít mở miệng nói, Đường Thanh Sơn nhìn hai người liếc mắt, lại liếc một cái phía sau hai người đệ tử, mở miệng nói, được rồi, các ngươi đã giữ vững. Ta tựa như các ngươi mong muốn được, chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta đi Trấn Yêu Cung. Nói xong, Đường Thanh Sơn phất ống tay áo một cái, liền dẫn nhân theo đến nội viện bước đi. Phía sau, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhìn nhau, trong mắt tất cả toát ra một nụ cười châm biếm. Đi thôi, Trấn Yêu Cung, nhưng là tinh võ học viện nội tình một trong, là một cái lịch luyện một nơi tốt đẹp đáng để đến. Lần này các ngươi cùng tinh võ học viện đệ tử cùng tiến hành khảo hạch, có thể được biểu hiện tốt một chút. Không thể ném ta Thiên Nguyên học phủ mặt, Lý Thanh Nhạc hướng về phía sau lưng đi theo chư vị Thiên Nguyên học phủ đệ tử khuyên bảo, lời tuy như thế, nhưng giọng nói lạnh nhạt, nhắc tới tinh võ học viện đệ tử thời điểm, vẻ mặt rõ ràng mang theo mấy phần khinh thường, hiển nhiên là căn coi thường tinh võ học viện đệ tử, những năm gần đây nhất, đế đô ba đại học viện thu nhận học sinh, đều là hắn Thiên Nguyên học phủ ưu tiên 3 tháng, sau đó chính là Thanh Long học phủ, 3 tháng. Hai đại học phủ sớm đã đem đế đô tuyệt đại đa số thiên tài đứng đầu thu nhận đi, phía sau gia nhập tinh võ học viện đệ tử, có không ít đều là từ Thiên Nguyên học phủ thậm chí Thanh Long học phủ thi rất người, như Cửu Hoàng Tử, Trương Chính như vậy, có cực phẩm tư chất, lại không có gia nhập Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, ngược lại gia nhập tinh võ học viện người nhưng mà số rất ít a. Tinh võ học viện đệ tử, hàng năm cuối năm thi đấu đều là đội sổ, một đám rác rưởi mà thôi, có cái gì tốt lo lắng, viện trưởng lo ngại, Lý Thanh Nhạc tiếng nói rơi xuống, phía sau một người học trò liền không tị hiềm chút nào hét lên, giọng khinh bạc, chính giữa tràn đầy khinh thường, căn không có đem tinh võ học viện đệ tử coi vào đâu, không sai, tinh võ học viện bây giờ càng phát ra sa sút, thu nhận một đám rác rưởi tới thật giả lẫn lộn, đúng vậy, tinh võ học viện thu nhận cũng là một đám phế vật, ta trước đây nghe được một ít tin tức, nghe nói tinh võ học viện năm nay thu nhận tân sinh, lại còn chưa một đại đội vũ mạch cũng không có phế vật, đã từng chí cao học phủ, không nghĩ tới bây giờ lại chán nản đến đây, liền vô mạch phế vật cũng chiêu nhập trong học viện đến, thật là chiêu không tới người sao, thiên nguyên học phủ đệ tử tứ vô kỵ đạn nghị luận, hơn nửa căn không có hạ thấp giọng ý tứ, thái độ tùy tiện, giọng bướng bỉnh, nhìn về phía tinh võ học viện mọi người trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, mà đồng hành thanh long học phủ học viên giống như vậy, giống vậy không có đem tinh võ học viện học viên coi vào đâu, gia nhập thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ, đối với bọn họ xem ra, phản phất là một cái vô thượng vinh dự, để cho trong lòng bọn họ, sinh ra một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt, nghe được sau lưng chúng đệ tử nghị luận, Lý Thanh Nhạc giống như là không có nghe được một dạng không chút nào quát bảo ngưng lại bọn họ ý tứ, bọn họ lần này dắt tay nhau tới đây, chính là chèn ép tinh võ học viện nhuệ khí, để cho những thứ này tinh võ học viện đệ tử, hoàn toàn thấy rõ ba đại học viện giữa đệ tử chênh lệch, hung hăng đánh bại bọn họ, đồng thời, cũng ở trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng, tốt để cho bọn họ ở cuối năm thi đấu thời điểm, gặp phải bọn họ đệ tử, liền sinh lòng lui sợ hãi. Một khi đến lúc đó ba đại học viện thi đấu thời điểm, tinh võ học viện đệ tử đối với bọn họ hai học viện lớn đệ tử tâm thấy sợ hãi, kết quả như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến lúc đó thi đấu, tinh võ học viện nhất định sẽ thảm bại, hơn nữa còn sẽ biểu hiện vô cùng khó coi. Mà cứ như vậy, đến lúc đó tinh võ học viện còn có tư cách cùng bọn chúng cũng liệt vào là đế đô ba đại học viện sao? Đến lúc đó, liền là bọn hắn thi triển cái kế hoạch kia lúc, tống thâu tinh võ học viện, chia cắt tinh võ học viện các đại nội tình, nhất là tu luyện thác, các ngươi nói cái gì, tinh võ học viện chúng đệ tử, nghe được hai đại học phủ đệ tử không che giấu chút nào cười nhạo, nhất thời rối rít trợn mắt nhìn, đối phương đi tới tinh võ học viện, không kiên nể gì như thế dễu cợt nhục nhã bọn họ, đám thiếu niên này thì như thế nào có thể chịu được được, lúc này đã có người gầm lên tiếng, nói cái gì, ta nói các ngươi tinh võ học viện đệ tử, tất cả đều là phế vật, tinh võ học viện không chiêu thu được đệ tử, cho nên mới thu các ngươi như vậy một đám rác rưởi tới thật giả lẫn lộn, thật đúng là thật đáng buồn, buồn cười. Năm đó tinh võ học viện, bực nào hào quang rực rỡ, nghĩ tưởng muốn gia nhập tinh võ học viện thiên chi kiêu tử, quá nhiều, bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại chỉ có thể thu nhận đến các ngươi như vậy một đám rác rưởi. Thiên nguyên học phủ một tên đệ tử giọng khinh miệt, căn không thèm để ý tinh võ học viện mọi người tức giận ánh mắt, thậm chí còn tràn đầy khiêu khích nói, thế nào? Ta nói các ngươi là một đám phế vật, các ngươi chẳng lẽ còn không phục, xem ra các ngươi không chỉ là phế vật, còn rất ngu xuẩn, thân là phế vật, lại còn không có một chút tự biết mình, chương 176, Lý Phong. Ngươi, tinh võ học viện mọi người nhất thời giận không kềm được, đối phương là ở quá kiêu ngạo. Chỉ của bọn hắn mũi mắng bọn hắn là phế vật, ngươi cái gì ngươi, thế nào, ta mới vừa rồi, có câu nói kia nói sai sao, tên này thiên nguyên học phủ đệ tử cười lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện, một cổ cường đại tu vi khí tức đột nhiên từ trên người hắn toát ra, thậm chí có ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, ta tại thiên nguyên học phủ, cũng còn chỉ là một ngoại viện đệ tử, nếu các ngươi không phục ta lời vừa mới nói lời nói, đại khả đứng ra đánh với ta một trận. Nếu như các ngươi có ai có thể đánh bại ta, ta liền thu hồi mới vừa nói, hơn nữa còn hướng các ngươi nói xin lỗi, bất quá. Trong các ngươi, thực sự có người có thể đánh bại ta sao? Tên này thiên nguyên học phủ đệ tử cơ cười ra tiếng, quả thực là tứ vô kỵ đạn, ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ, làm sao có thể? Ngươi là ngưng chân cảnh lục trọng trung kỳ tu vi, lại còn nhưng mà ngoại viện đệ tử, tinh võ học viện một đám ngoại viện đệ tử nhất thời rối rít kinh tâm không dứt. Cảm thấy khó tin, thiên nguyên học phủ, thật như vậy cường sao, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại có ngưng chân cảnh lục trọng tu vi, bọn họ tinh võ học viện, không nội dung viện đệ tử, cũng chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng tu vi a, chênh lệch, lại to lớn như thế sao, thế nào, có người dám đánh với ta một trận sao, người này khiêu khích nhìn tinh võ học viện một đám ngoại viện đệ tử, thấy Tinh Võ Học Viện chúng ngoại viện đệ tử từng cái giận không kềm được, nhưng là không người dám tiến lên, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một chút khinh bỉ, một đám rác rưởi, thành thật mà nói đi, các ngươi liền cùng ta giao thủ tư cách cũng không có, ta tới nơi này, là dự định muốn khiêu chiến các ngươi bên trong học viện viện đệ tử, tới cho các ngươi, ha ha, tên này Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử cười ha ha, vẻ khinh thường giật Vu Ngôn Biểu, được, Lý Phàm, bên cạnh, một người mặc kim sợi lam bào hoa quý công tử bình tĩnh mở miệng, bình thản ánh mắt tùy ý liếc một cái Tinh Võ Học Viện mọi người, chú ý thân phận ngươi, một đám rác rưởi mà thôi, không đáng giá ngươi cùng bọn chúng so tài, chớ có tự hạ thân phận, để cho người coi thường. Lý Phàm nghe vậy nhất thời đáp lại, Lý Phong đại ca giáo huấn vân, sau đó suy cười một tiếng, khinh miệt liếc một cái Tinh Võ Học Viện mọi người, quả nhiên không ở số nhiều nói, Lý Phong, khi người mặc kim sợi lam bào hoa quý công tử lời nói, giống như đổ dầu vào lửa một dạng để cho Tinh Võ Học Viện trọng nhân hoàn toàn bùng nổ, một đám người đang muốn bước lên trước, cho dù một mình đấu không phải là đối thủ, nhưng cái khó đạo bọn họ đồng loạt ra tay còn không phải là đối thủ sao, mặc dù làm như vậy, truyền đi cũng không quan thải, nhưng chẳng lẽ còn có thể so với bây giờ bị đối phương chỉ mũi nhục mà càng khiến người ta khó chịu sao, nhưng, Lý Phàm đáp lại trong giọng nói, Lý Phong hai chữ, nhưng là trong nháy mắt để cho Tinh Võ Học Viện không ít người cả người run một cái, lúc này dừng bước, Lý Phong, danh tự này, không ít người quen tai, đế đô bảy gia tộc lớn Lý gia đại công tử, thiên tư trắc tuyệt, chính là Thiên Nguyên Học Phủ một trong đệ tử hạch tâm, hơn nữa tại Thiên Nguyên Học Phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hạng thứ ba, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ở đế đô, thậm chí là toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc thế hệ trẻ bên trong, thực lực, nghe nói đều đủ để xếp vào trước 10. Cho nên, làm danh tự này vừa ra, Tinh Võ Học Viện tức giận mọi người, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kiên kỵ, Thiên Nguyên bên trong học phủ, xếp hạng thứ ba đệ tử nòng cốt, lại cũng tới, tư thái cao ngạo, căng không có nhìn tới những thứ này Tinh Võ Học Viện đệ tử liếc mắt, trên người tự nhiên lộ ra một cổ cường đại tự tin, kèm theo cổ tự tin này, còn có một tia vô địch khí thế, đế đô Lý gia thiên tài Lý Phong, hắn lại cũng tới. Mới vừa Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng từng nói, các tầng cấp đệ tử đều có đi theo, đệ tử nòng cốt cũng có người đến, không nghĩ tới người vừa tới lại là Lý Phong. Thiên Nguyên Học Phủ mang đệ tử nòng cốt tới, Thanh Long Học Phủ nhất định cũng giống như vậy, không biết Thanh Long Học Phủ tới đệ tử nòng cốt lại là ai. Tinh Võ Học Viện bên trong, không ít người sắc mặt biến đổi, thấp giọng nghị luận lên. Ha ha, Lý Huynh quả nhiên là nổi tiếng bên ngoài, không nghĩ tới những thứ này Tinh Võ Học Viện đệ tử. Nhưng mà nghe được tên ngươi, dĩ nhiên cũng làm bị dọa sợ đến tất cả đều lui về, lại cũng không nói ra nửa câu. Vừa lúc đó, tại Thiên Nguyên Học Phủ mọi người bên cạnh đồng hành, Thanh Long Học Phủ trong mọi người, đột nhiên có người cười khẽ mở miệng, Tiêu Huynh nói đùa, nghe nói Tiêu Huynh trước đây không lâu tu vi lần nữa tinh tiến, đã đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng trung kỳ, không biết có phải hay không là thật. Lý Phong cười khẽ đáp lại, nhìn về phía tên này Thanh Long Học Phủ đệ tử trong ánh mắt, mang theo mấy phần coi trọng, là Tiêu Nguyên, Thanh Long Học Phủ tới đệ tử nòng cốt, lại là Tiêu Nguyên, Tinh Võ Học Viện chúng đệ tử nhất thời rối rít giật mình, Thiên Nguyên Học Phủ, đây là đem đệ tử nòng cốt bên trong, có thể tới người mạnh nhất mang đến sao, mọi người mơ hồ cảm giác một cổ mùi âm mưu, hai học viện lớn, mang đến người, đều là các tầng cấp bên trong cao cấp nhất những thiên tài kia, Lý Phong, hắn chính là Lý Phong sao, trong đám người, Vương Đằng nghe vậy cũng nhất thời mắt sáng lên. Về phần Tiêu Nguyên, hắn chỉ là đảo qua một cái, Lý Phong, danh tự này, hắn dĩ nhiên còn nhớ, lúc trước hắn tiêu diệt Mạc Gia, chém chết Lý Toàn thời điểm, khi Lý Toàn liền tự xưng là đế đô người Lý Gia, là Lý Phong thủ hạ, không nghĩ tới lại ở chỗ này, đụng phải đối phương, ngay tại Vương Đằng chú ý Lý Phong thời điểm, khi đang cùng Tiêu Nguyên nói chuyện với nhau Lý Phong, phản phất cảm thấy được cái gì một dạng nguyên hướng về phía tại chỗ toàn bộ ngoại viện học viên cũng chẳng thèm ngó tới hắn. Giờ phút này nhưng là đột nhiên ghé mắt, hướng Vương Đằng xem qua. Hử! Một cái tiểu ngoại viện đệ tử, lại ngưng tụ ra vô địch khí thế, ánh mắt bắn tới, ở Vương Đằng trên người lưu chuyển quan sát một phen, Lý Phong trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, trên người hắn một luồng vô địch khí thế, hay là đang trở thành Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử nòng cốt sau, mới vừa ngưng tụ mà thành, không nghĩ đến lúc này. Cái này làm cho hắn chẳng thèm ngó tới Tinh Võ Học Viện rất nhiều ngoại viện trong hàng đệ tử, lại có người ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, ồ. Tinh Võ Học Viện ngoại viện trong hàng đệ tử, vẫn còn có người ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, Nghe được Lý Phong lời nói, Tiêu Nguyên cũng không khỏi men theo Lý Phong ánh mắt, hướng Vương Đằng xem ra, sau đó cẩn thận cảm ứng, lập tức liền cảm nhận được Vương Đằng trên người kia một luồng cùng người khác bất đồng tự tin, cổ tự tin này, lộ ra một cổ vô địch khí thế, trong ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, vận khí ngược lại không tệ. Lý Phong cũng không quá nhiều chú ý Vương Đằng, quan sát một phen, ngay sau đó tùy ý đánh giá một câu vận khí không tệ, liền quay đầu đi, không còn quan tâm. Ha ha, quá sớm ngưng tụ ra vô địch khí thế, có thể không phải là cái gì chuyện tốt, một khi gặp đánh bại, một luồng vô địch khí thế có lẽ liền muốn tan tành mây khói, sau này muốn lần nữa ngưng tụ ra, khó hơn lên trời. Lý Phàm nghe được Lý Phong lời nói, cũng không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chương 177, Trấn Yêu Cung. Thực lực chưa đủ, cho dù ngưng tụ ra vô địch khí thế, lại có thể thế nào, một khi bị cùng thời thiên tài, hoặc là cùng cảnh giới vũ giả đánh bại, như vậy một tia vô địch khí thế, liền sẽ lập tức tiêu tan, trừ phi, đối phương đạo tâm, thật còn như sắt đá một loại kiên định. Hôm nay, bọn họ đi tới Tinh Võ Học Viện, mục đích, chính là muốn đánh bại Tinh Võ Học Viện học viên. Nhìn Vương Đằng liếc mắt, Lý Phàm suy cười một tiếng, quay đầu đi. Bên cạnh còn lại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, trên mặt cũng đều không khỏi lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Cảm nhận được Thiên Nguyên học phủ cùng với Thanh Long học phủ chúng đệ tử không có hảo ý ánh mắt, Vương Đằng không khỏi chân mày cau lại, không nghĩ tới liền bởi vì chính mình đào tạo được một tia vô địch khí thế, dĩ nhiên cũng làm đưa tới Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ chúng học viên chú ý. Nhìn đối phương tư thái, có muốn ghim hắn ý tứ, nhất là Lý Phàm câu nói kia, càng là đã không che giấu chút nào bại lộ ý đồ, đối phương muốn phá diệt hắn vô địch khí thế, hy vọng các ngươi không muốn tự chịu diệt vong. Vương Đằng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mỗi người mang theo trong học viện các tầng cấp đệ tử tinh anh viếng thăm, trên danh nghĩa nói là xúc tiến ba đại học viện giữa đệ tử trao đổi, nhưng trên thực tế, nhưng là không có hảo ý, liên thủ chèn ép Tinh Võ Học Viện A. Đối với cái này một chút, Vương Đằng tự nhiên cũng minh bạch, đồng thời, hắn cũng sẽ không đi để ý, Đường Thanh Sơn khắp nơi nhằm vào, quả thực để cho hắn đối với Tinh Võ Học Viện không sinh được phân nửa quy chút cảm. Cho nên Tinh Võ Học Viện vinh dự hay không, ở trước mặt hắn, có thể nói là không đáng giá một đồng. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ chèn ép Tinh Võ Học Viện, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu là đối phương chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, vậy hắn sẽ không để ý cho màu sắc. Nội viện cửa vào ra cấm chế đã bị tạm thời tắt, mọi người tiến vào trong nội viện, một đường hướng Trấn Yêu Cung phương hướng đi tới, thật là cao to tháp, thật cường liệt địa sát chi khí. Đó chính là Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp sao, tòa kia trong truyền thuyết, có thể tăng lên thập bội hiệu suất nội viện tu luyện tháp, đáng tiếc, mà nay tòa này nội viện tu luyện tháp, nhưng là đã phế bỏ, nghe nói bây giờ, không có người có thể leo lên tòa này nội viện tu luyện tháp cao tầng. Đi qua nội viện tu luyện tháp, không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nhìn thấy tòa này nội viện tu luyện tháp, đều không khỏi lộ ra vẻ chấn động, đồng thời, cũng còn có thật sâu tiếc cho. Tòa này nội viện tu luyện tháp, ở dĩ vãng nhưng là danh chấn toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc, nhưng bây giờ, cũng đã mất đi ngày xưa hào quang. Từ bên cạnh cái đó cao bia đá lớn là cái gì? Có người chú ý tới nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn. Hừ, đó là ghi chép nội viện tu luyện tháp xông cửa tần số hạng bảng. Có Tinh Võ Học Viện đệ tử hừ lạnh nói, hạng bảng sao? Hạng nhất tu la. Xông cửa thứ 50 tầng, ha ha, theo ta được biết, Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp, xuất hiện biến cố sau, liền lại khó có người đột phá 30 tầng, cái này tu la, lại xông đến thứ 50 tầng, xem ra ngoại giới tin đồn vô tận đúng sự thật mà, cũng nói các ngươi nội viện này tu luyện tháp bây giờ địa sát chi khí hung, không người có thể đột phá 30 tầng, bây giờ nhìn lại, cũng cứ như vậy, nếu không lời nói, các ngươi Tinh Võ Học Viện bên trong làm sao có thể có người có thể leo lên 50 tầng, nhìn như vậy đến, muốn lên đỉnh nội viện này tu luyện tháp, cũng không phải là cái gì việc khó. Có người nhàn nhạt nói, chờ đến cùng các ngươi khảo hạch chấm dứt, chúng ta cũng nhất định phải tới thử một chút các ngươi cái gọi là nội viện tu luyện tháp, thuận tiện phá vừa vỡ các ngươi nội viện này tu luyện tháp xông cửa ghi chép, cũng tốt cho các ngươi nhìn một chút các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử cùng giữa chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch lớn. Lại có người mở miệng nói, Tinh Võ Học Viện chúng ngoại viện đệ tử nghe vậy nhất thời rối rít tức giận không thôi, nhưng là không có nói gì nhiều, ngược lại là liên tục cười lạnh. Mấy ngày nay, Tu La tên cũng đã truyền tới ngoại viện, không ít người cũng đã biết, một cái tên là Tu La người, xông cửa nội viện tu luyện tháp, chế người kế tiếp kinh người, ít ỏi khả năng ghi chép, muốn phá hỏng cái đó Tu La lưu xuống ghi chép, nào có dễ dàng như vậy. Mọi người rất nhanh thì đi tới trấn yêu cung chỗ, chỉ thấy một tòa giống như bầu trời đêm một loại xanh đậm bí cảnh cửa vào, trôi lơ lửng ở cách mặt đất ba thước chỗ, cửa vào bên cạnh, bất ngờ đang đứng một bia, phía trên có khắc trấn yêu cung ba chữ to, tất cả mọi người đều ở chỗ này dừng lại. Nơi này chính là trấn yêu cung cửa vào chỗ, chỉ cần các ngươi có thể xông đến trấn yêu cung đệ tam tầng, sau đó bình an trở lại, liền coi như thông qua khảo hạch. Đường Thanh Sơn xoay người lại, hét dài nói, ha ha, xông đến đệ tam tầng coi như là thông qua khảo hạch sao, khảo hạch này độ khó thật đúng là quá thấp. Đường Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ những ngoại viện đó đệ tử nhất thời rối rít giễu cợt nói, ừ. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, liền như vậy không hiểu lễ phép sao, ha ha, Đường huynh không nên tức giận. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cười nhạt, sau đó lại giả vờ quát lớn chúng đệ tử một câu, tiếp lấy lại mở miệng nói, lần này cũng không chỉ là khảo hạch, đồng thời cũng cho chúng ta ba đại học viện đệ tử thật tốt tỉ thí một phen, nhìn một chút ai thành tích khảo hạch tốt hơn một chút, như vậy đi, chúng ta tự lấy xông cửa tần số coi như cuộc tỉ thí này thành tích, Đường huynh ý như thế nào? Đường Thanh Sơn ánh mắt đông lại một cái, quét về phía Tinh Võ học viện mọi người nói, hai vị viện trưởng lời nói các ngươi đều nghe thấy sao? Ta cũng không cưỡng bách các ngươi xông đến tầng cao hơn, khảo hạch, vẫn là xông trấn yêu cung ba tầng, chỉ cần xông qua ba tầng, liền coi như là khảo hạch thành công, là được trở lại, lấy được nội viện đệ tử lệnh bài thân phận. Bất quá nếu là có người có thể xông đến cao hơn, học viện sẽ đối với các ngươi tiến hành tưởng thưởng quá mức, cụ thể xông đến bao nhiêu tầng, tự các ngươi lượng sức mà đi. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cũng nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta bên này mang đến ngoại viện đệ tử người số không nhiều, không bằng liền để cho chúng ta tới trước đi. Hai người mở miệng nói, vừa nói vẫy tay, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ 20 danh ngoại viện đệ tử liền đi tới, cái đó Lý Phàm bất ngờ cũng ở trong đó. Đường Thanh Sơn cau mày một cái, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cử động lần này quả thực có chút huyên tân đoạt chủ, bất quá Đường Thanh Sơn nhưng mà nhìn hai người liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì, tay áo hất một cái, 20 mai đặc thù ngọc thạch liền ra bọn hắn bây giờ trong tay, đây là phong yêu thạch, đi qua đặc thù tế luyện, có thể thông qua yêu khí mức độ đậm đặc, ghi chép các ngươi thật sự xông đến tần số. 20 mai phong yêu thạch rơi vào kia 20 danh Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ ngoại viện đệ tử trong tay. Chuẩn bị xong liền vào bí cảnh đi, Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, khác cho chúng ta mất thể diện. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhàn nhạt dặn dò một câu, Lý Phàm đám người mở miệng đáp một tiếng, liền rối rít xông vào trấn yêu cung bí cảnh bên trong. Chương 178, thôn vệ yêu linh. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ 20 danh ngoại viện đệ tử tiến vào trấn yêu cung bí cảnh, một lúc lâu sau liền lần lượt từ bí cảnh bên trong thuộc về. Trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười tự tin. Nụ cười tự tin, nhưng là để cho Tinh Võ học viện mọi người nhất thời cảm thấy một cổ vô hình áp lực, các ngươi cũng xông đến tầng thứ mấy, mỗi ngày Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ 20 danh ngoại viện đệ tử mặt đầy tự tin dáng vẻ, cho dù là Đường Thanh Sơn cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi, ha ha, hay là chờ các ngươi Tinh Võ học viện đệ tử khảo hạch sau khi kết thúc, chung một chỗ khai mạc đi, nếu không giờ phút này khai mạc, chỉ sợ sẽ quá kích thích đến các ngươi Tinh Võ học viện đệ tử, vạn nhất đến lúc nhất thời xung động. Mạnh mẽ xông tới trấn yêu cung sâu bên trong, lầm tánh mạng có thể sẽ không hay. Lý Thanh Nhạc cười nhạt, cũng không để cho Thiên Nguyên học phủ kia 10 tên ngoại viện đệ tử đem yêu linh thạch xuất ra. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời không khỏi sắc mặt trầm xuống, đối phương không đem yêu linh thạch lấy ra, phương mới thật sự là tự cấp Tinh Võ học viện đệ tử làm áp lực, cũng lượng sức mà đi. Đường Thanh Sơn quay đầu về Tinh Võ học viện mọi người dặn dò một câu, sau đó vất tay một cái, tỏ ý bọn họ vào bên trong. Vương Đằng cũng lắc mình tiến vào trấn yêu cung bí cảnh bên trong, mới vừa tiến vào trấn yêu cung bí cảnh bên trong, Vương Đằng liền cảm giác từng cổ một đậm đà yêu khí, trừ yêu khí, còn có một tia tia mãnh liệt quán khí, nếu như đạo tâm không đủ cường đại, ở nơi này dạng hoàn cảnh sống lâu, sẽ đạo tâm thất thủ, bị những thứ này oán khí ăn mòn, lâm vào điên cuồng. Xuyên qua cửa vào sau, Vương Đằng phát hiện, những thứ kia nguyên theo hắn cùng tiến vào Tinh Võ học viện học viên, lại đều biến mất hết không thấy. phảng phất toàn bộ bí cảnh bên trong, chỉ có một mình hắn, nhân loại. Tốt tươi đẹp huyết nhục mùi vị. Đột nhiên, bốn phía trong sương mù dày đặc, đột nhiên cuốn lên từng trận âm phong, còn có kia sấm nhân vô cùng âm trầm lời nói. Một con hư ảo linh thể từ kia trong sương mù dày đặc đột nhiên xông lại, giống như ác quỷ một dạng dương nanh múa vuốt hướng Vương Đằng đánh qua. Chính là yêu linh, tìm chết, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, giơ tay lên một quyền đánh ra, chân khí trong cơ thể bắn ra, hóa thành một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm, bao trùm ở Vương Đằng trong quả đấm còn không có rơi đập ở nơi này đầu yêu linh trên người, chỉ là kia hơi thở nóng bỏng, liền để cho đầu kia yêu linh la hoảng lên, lập tức ngừng thân hình, né tránh Vương Đằng. Linh Diễm, đây là Linh Diễm, ngươi lại trong tay nắm giữ linh hỏa. Đầu này yêu linh sợ hãi kêu liên tục, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Yêu linh loại này không có thân thể, chỉ có linh hồn thể sinh vật, sợ nhất chính là chí cương chí dương lực lượng. Vương Đằng chân khí thêm tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính, đối với linh thể sinh vật nhất là khắc chế. Vương Đằng nơi nào sẽ với một con tiểu yêu linh nói nhảm, che lấp ngọn lửa màu đỏ thấm quả đấm đảo ra, phản phất đem hư không cũng cháy được vặn vẹo một dạng. Đầu kia yêu linh mặc dù lập tức phản ứng, ngừng thế xong, nhưng cũng khó mà tránh Vương Đằng một quyền này, bị Vương Đằng tại chỗ đánh trúng, lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị Vương Đằng một quyền chấn chia năm xẻ bảy, sau đó ngọn lửa màu đỏ thấm cuốn một cái, trong nháy mắt liền đem đốt làm hư vô, ô ô. Nhưng mà đầu này yêu linh trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, nhưng là đưa tới phụ cận vô số yêu linh chú ý, bốn phía trong nháy mắt, sương mù dày đặc lăn lộn, âm phong trận trận, từng đạo sấm nhân tiếng kêu lạ từ bốn phương tám hướng vang lên, một cái lại một con yêu linh từ trong sương mù dày đặc bay ra ngoài, đem Vương Đằng bao vây. Nơi này nhưng mà trấn yêu cung bí cảnh tầng thứ nhất mà thôi, yêu linh linh hồn thể còn cũng không phải là đặc biệt ngưng luyện, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là số lượng nhưng là rất nhiều, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại có trên trăm đầu yêu linh nổi lên, đem Vương Đằng bao vây. Dựa theo người bình thường cách làm, hẳn là muốn ở nơi này nhiều chút yêu linh tụ tập qua trước khi tới, nhanh tốc độ rời đi nơi này. Dù sao, mặc dù những thứ này yêu linh thực lực không mạnh, nhưng là không ngăn được số lượng đông đảo, nhưng Vương Đằng cũng không có động. Nhìn bốn phía kia tụ tập càng ngày càng nhiều yêu linh, Vương Đằng khóe miệng không khỏi vén lên một tia độ cong. Hắn cảm giác, trong óc, yên lặng Hứa Cửu những thái cổ đó hung thú tàn niệm, đang chậm rãi tỉnh lại. Điều này nói rõ, hắn suy đoán cũng không sai. Những linh hồn này thể yêu linh, đối với vậy quá cổ hung thú tàn niệm, có rất lớn sức dụ dỗ, có thể giống như những thứ kia cao phẩm tà ma một dạng khiến cho lớn mạnh, càng ngưng luyện, thần thức phát tán đi ra ngoài, chú ý tới phụ cận xác thực không có những người khác, Vương Đằng trên người nhất thời lao ra một cổ cường đại mà khí tức tà ác, hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thắm, tất cả thái cổ hung thú hư ảnh, từ hắn trong thân thể lao ra, hiện lên sau lưng của hắn, tận tình thôn phệ đi. Vương Đằng liếm liếm đỏ thắm môi, kia một đôi đỏ thắm con ngươi lóe lên, cả người lộ ra yêu tà vô cùng, theo hắn tâm niệm chuyển động, trong nháy mắt, kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rối rít mở ra miệng to như chậu máu, nhưng hút một cái, 10 to lớn luồng khí xoáy hiện lên, chính giữa truyền ra từng cổ một cường đại hấp lực, kia tụ tập tới trên trăm đầu yêu linh nhất thời đồng loạt sợ hãi kêu, lập tức chạy trốn tứ phía muốn chạy trốn, nhưng trong hư không, khi từng cái luồng khí xoáy, càng ngày càng lớn, từng cổ một vô hình khí lưu, đưa chúng nó cuốn lấy, kéo vào kia 10 đầu thái cổ hung thú to trong miệng, chỉ là một trong nháy mắt, trên trăm đầu yêu linh, lại tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Quả nhiên, thôn phệ linh hồn thể sinh linh, thái cổ hung thú tàn niệm sẽ gặp tăng trưởng, ta nguyên thần, cũng sẽ được lấy được lớn mạnh. Vương Đằng cẩn thận cảm ứng, phát hiện 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, đem những yêu linh đó sau khi cắn nuốt, quả nhiên lớn mạnh từng tia, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng cẩn thận lưu ý Vương Đằng vẫn như cũ chú ý tới, sở dĩ không rõ ràng, hẳn là bởi vì tầng thứ nhất này yêu linh quá yếu. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt lóe lên, ánh mắt, nhìn về phía kia trấn yêu cung đệ nhị tầng chỗ, thần thức, tạo biến toàn bộ tầng thứ nhất, hắn đã phát hiện, trấn yêu cung bí cảnh, phản phất có vô số cái không gian, ẩn chứa có thời không pháp tắc. Mặc dù hắn cùng với Tinh Võ Học Viện những còn lại đó ngoại viện đệ tử cùng tiến vào trấn yêu cung bí cảnh bên trong, nhưng lại phân đà có ở đây không cùng không gian. Nói cách khác, trấn yêu cung bí cảnh bên trong có vô số không gian song song. Từ bọn họ thông qua trấn yêu cung bí cảnh cửa vào thời điểm, liền bị phân biệt ngẫu nhiên truyền tống đến một người trong đó không gian song song bên trong. Thấy nơi này cũng không có những người khác, Vương Đằng trực tiếp mang theo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, hướng đệ nhị tầng tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, Trấn Yêu Cung, nhất định chính là hắn nhanh chóng tăng lên nguyên thần chi lực tuyệt cao chỗ. Bây giờ, hắn mỗi ngày buổi tối lẻn vào nội viện tu luyện trong tháp tu luyện, tu vi tinh tiến thần tốc, nhưng là nguyên thần chi lực, nhưng là tăng trưởng quá chậm, chỉ có thể dựa vào dẫn khí kinh, từ từ tu luyện, mà bây giờ, lại là có thể thông qua thôn vệ Trấn Yêu Cung bên trong yêu linh, tráng đại thái cổ hung thú tàn hồn đồng thời, lớn mạnh chính mình nguyên thần, tăng lên hắn nguyên thần chi lực càng mạnh, là hắn có thể đủ thi triển dẫn khí kinh bên trong mạnh hơn nguyên thần công kích thuật, phát huy mạnh hơn uy lực, thực lực của hắn, cũng sẽ được tăng lên nhiều, chương 179, phấn chấn. Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong, Vương Đằng mang theo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, một đường hoành quét xuống, coi như là tầng thứ nhất yêu linh thực lực nhỏ, Vương Đằng cũng là không có bỏ qua cho. Tầng thứ nhất yêu linh mặc dù thực lực không cao, đối với hắn nguyên thần chi lực tăng lên không phải là quá rõ ràng, nhưng là lại có thể dựa vào số lượng đền bù. 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh bay vùng vụt, đem tất cả yêu linh thôn vệ, làm đem tầng thứ nhất dọn dẹp không sai biệt lắm thời điểm, Vương Đằng trực tiếp thẳng tiến vào Trấn Yêu Cung đệ nhị tầng. Trong tầng thứ hai yêu linh so với tầng thứ nhất yêu linh rõ ràng phải cường đại hơn một chút, linh hồn càng ngưng tụ, ở Vương Đằng tiến vào đệ nhị tầng thời điểm, phụ cận những yêu ma đó cảm nhận được Vương Đằng sau lưng kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh khí tức, nhất thời sợ hãi kêu chạy trối chết, Vương Đằng nơi nào sẽ bỏ qua cho bọn họ, tâm niệm chuyển động, 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh liền lập tức xông ra, đối với mấy cái này yêu linh tiến hành truy kích, thôn phệ, hắn nguyên thần chi lực, từng điểm tăng trưởng. So với làm từng bước tu luyện dẫn khí kinh, nhanh hơn nhiều lắm. Trấn Yêu Cung bí cảnh, nghe nói tổng cộng có 81 tầng, càng cao tầng yêu linh, thực lực càng kinh khủng, thậm chí nghe nói ở tầng chót, còn có trong truyền thuyết đại yêu tàn hồn, bất hủ bất diệt, một khi xông vào đi vào, chắc chắn phải chết, sẽ bị kia đại yêu tàn hồn công kích, trực tiếp yên diệt thần hồn. Bất quá đây có phải hay không chân thực, không người nào có thể biết, bởi vì còn không có người có thể tiến vào yêu phong cốc bí cảnh tầng chót. Vương Đằng một đường càng quét, thả ra ngoài 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh điên cuồng thôn vệ những yêu linh đó. Những thứ này yêu linh, ở nơi này nhiều chút thái cổ hung thú hư ảnh trước mặt, tất cả cũng không có chút nào lực phản kháng. Cho dù là phía sau, những yêu linh đó thực lực mạnh mẽ, nhưng như cũ bị những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh khí tức áp chế, không dám phản kháng. Ha ha ha ha, được, trước chưa từng biết Trấn Yêu Cung, không nghĩ tới Trấn Yêu Cung bên trong yêu linh. Lại tất cả đều là linh hồn thể sinh linh, có thể bằng nhanh nhất trợ giúp ta lớn mạnh nguyên thần chi lực. Vương Đằng đỏ thắm trong con mắt, lóe lên hưng phấn, hắn có thể rõ ràng cảm giác, trong biển ý thức của chính mình nguyên thần chi lực tăng trưởng, khi trong óc từng viên hôi bại hiu quản tinh thần, theo Vương Đằng nguyên thần chi lực tăng trưởng, từng viên dần dần sáng ngời lên. Tản mát ra nhu hòa tinh quang, ân cần săn sóc đến Vương Đằng nguyên thần. Vương Đằng ở nơi này Trấn Yêu Cung bên trong thật nhanh qua lại, một đường hoành hành. Tứ vô kỵ đạn, xông qua một tầng lại một tầng, đi tới đệ thập bát tầng thời điểm, Vương Đằng mới vừa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng bước chân, trong tay, một quả yêu linh thạch đang ở phát ra oánh oánh huy hoàng, chính giữa mấy cái văn tự chìm nổi, đệ thập bát tầng, thiếu chút nữa quên vẫn còn ở khảo hạch, yêu linh thạch thật đúng là kỳ lạ, lại có thể thông qua cảm ứng yêu khí mức độ đậm đặc, hiển hóa ra ta chỗ tần số, cúi đầu nhìn này cái yêu linh thạch chính giữa chìm nổi văn tự, lại liếc mắt nhìn phía trước, nội viện khảo hạch, chỉ cần xông qua trước mặt ba tầng coi như là thông qua, bên ta mới chỉ lo thôn vệ yêu linh, lại quên vẫn còn ở khảo hạch, cũng còn khá đột nhiên thức tỉnh, nếu không nếu là ta mang theo này cái yêu linh thạch tiếp tục thâm nhập sâu, xông vào quá cao tầng thứ, chỉ sợ sẽ đưa tới không phiền toái nhỏ, bây giờ nhưng mà tầng 18, cũng không tính là xuất chúng chứ, Vương Đằng lẩm bẩm, thầm nói Trấn Yêu Cung tổng cộng có 81 tầng, chính mình bây giờ nhưng mà xông đến đệ thập bát tầng, cái thành tích này, hẳn không tính là thật tốt mới đúng, hắn lần này tham gia tấn thăng nội viện khảo hạch, cũng không tranh đoạt hạng ý nghĩ, cho dù lấy được hạng nhất, cũng không có bất kỳ thực tế chỗ tốt, đối với Đường Thanh Sơn nói biểu hiện ưu dị sẽ có tưởng thưởng quá mức, Vương Đằng đối với lần này nhưng là khịt mũi coi thường, đối phương lời muốn nói chỗ tốt, đơn giản chính là khen thưởng một ít điểm tích lũy, những thứ này điểm tích lũy, đối với người khác mà nói có lẽ rất trân quý, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, nhưng là căn không có bao nhiêu dùng được. Điểm tích lũy tác dụng lớn nhất nơi, đơn giản chính là tiến vào ngoại viện tu luyện tháp tu luyện, nhưng Vương Đằng nhưng có thể tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu hành, há lại sẽ muốn đi ngoại viện tu luyện tháp tu luyện, cây cao chịu gió lớn, Nếu là có thực tế chỗ tốt, tỉ như trước đây đạo tâm khảo hạch, ngưng tụ vô địch khí thế, cũng hoặc là tân sinh thí luyện tinh diệu linh trì chờ như vậy khen thưởng, Vương Đằng ngược lại không để ý tranh đoạt một phen hạng, dù là ra chút danh tiếng, bất quá bây giờ, không có bất kỳ thực tế chỗ tốt, đơn thuần nổi tiếng sự tình, Vương Đằng nhưng là không muốn đi làm, cho nên đối với Vương Đằng mà nói, chỉ cần xông qua ba tầng trước liền đã đầy đủ. Ở nơi này Mai Yêu Linh trên đá lưu lại một đạo chính mình nguyên thần khí tức, Vương Đằng liền đem này cái yêu linh thạch lưu lại nơi này để thập bát tầng bên trong, sau đó liền không cố kỵ gì mang theo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, nhanh chóng quét dọn một lần trấn yêu cung để thập bát tầng, sau đó một đường phong trì điện xế, tiếp tục đi lên, tầng 19, thứ 20 tầng, thứ 21 tầng, Vương Đằng một tầng đi lên dọn dẹp, càng đi lên, gặp phải yêu linh thì càng cường đại, sau khi cắn nuốt, Vương Đằng nguyên thần chi lực tăng trưởng càng nhanh, mà đang ở Vương Đằng điên cuồng thôn phệ yêu linh, tăng cường chính mình nguyên thần chi lực thời điểm, những thứ kia theo hắn cùng tiến vào tinh võ học viện học viên, nhưng là đã bắt đầu lục tục trở lại trấn yêu cung, trong đó không ít người cũng sắc mặt trắng bệch, bởi vì không có thể đi vào đến trấn yêu cung đệ tam tầng, tấn thăng nội viện thất bại, nhưng đại đa số người cũng mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ thành công xông đến đệ tam tầng. Bất quá trong đó có một ít người đi ra thời điểm lại người mang thương thế, bị trấn yêu cung bên trong yêu linh gây thương tích, bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào trấn yêu cung, mặc dù ba tầng trước yêu linh thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là số lượng nhưng là kinh người, một khi bị đại lượng yêu linh bao vây, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, bắt đầu ghi danh sách đi, Đường Thanh Sơn phân phó Lưu trưởng lão, bắt đầu ghi chép đã đi ra học viên thành tích khảo hạch, toàn bộ thông qua khảo hạch người. Tất cả tiến lên bắt đầu ghi danh, nhưng liên tiếp ghi danh hơn 10 người, lại không có người nào tiến vào đệ tứ tầng, toàn bộ cũng chỉ là vừa vặn xông đến đệ tam tầng, thông qua khảo hạch mà thôi. Ha ha, tinh võ học viện ngoại viện đệ tử xem ra quả nhiên còn có đợi đề cao, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái xông đến đệ tam tầng trở lên người cũng không có sao. Tinh võ học viện viện trưởng Lý Thanh Nhạc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Đường Thanh Sơn trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ chế nhạo. Hơn 2.000 cái ngoại viện đệ tử tham gia khảo hạch, mà nay đã đi ra hơn nữa, liên tiếp ghi danh mấy chục gần trăm người, thậm chí ngay cả một cái leo lên ba tầng trở lên người cũng không có, thậm chí những thứ này leo lên đệ tam tầng đệ tử, cũng không thiếu người bị thương. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, Trần Võ, trấn yêu cung đệ tứ tầng, vừa lúc đó, phụ trách ghi danh Lưu trưởng lão đột nhiên cất cao giọng, ở trước mặt hắn một cái tới ghi danh đệ tử, trong tay yêu trong linh thạch. Ghi chép tần số rõ ràng là đệ tứ tầng, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, rốt cuộc có một cái leo lên đệ tứ tầng, Đường Thanh Sơn nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, không keo kiệt tán dương, mới vừa liên tiếp ghi danh mấy chục gần trăm người, lại toàn bộ cũng chỉ là miễn cưỡng tấn thăng nội viện, xông đến trấn yêu cung đệ tam tầng, mà nay rốt cuộc ra một cái leo lên đệ tứ tầng, hơn nữa còn là ở Lý Thanh Nhạc lên tiếng khiêu khích lúc, tự nhiên để cho tinh võ học viện vẻ mặt mọi người phấn chấn. Chương 180, chèn ép. Đường Thanh Sơn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, ngươi không phải nói ta tinh võ học viện không người ấy ư, ngay cả một xông đến đệ tam tầng trở lên người cũng không có, đây không phải là sao, nghĩ tưởng từ đối phương trên mặt nhìn thấy khó chịu, không ngờ kia Lý Thanh Nhạc nhưng là lắc đầu nói, tinh võ học viện ở Đường huynh trong tay ngươi, không nghĩ tới lại sa sút thành cái bộ dáng này, chẳng qua chỉ là xông đến đệ tứ tầng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cho các ngươi phấn chấn đến đây. Sớm biết bây giờ tinh võ học viện lại nhưng đã luân lạc tới như vậy không chịu nổi bước, ta cùng với Cổ Dương huynh lần này không đến vậy a. Vừa nói, hắn vẻ mặt nghiêm, hướng về phía sau lưng một cái Thiên Nguyên học phủ ngoại viện đệ tử một bộ khiển trách giọng đạo, Chu Thượng, ta nhớ được ngươi là lần này tiến vào trấn yêu cung 10 ngoại viện trong hàng đệ tử, biểu hiện kém cỏi nhất, hừ, chờ trở lại học viện, chính mình đi giáo huấn lầu lãnh phạt, bây giờ đem ngươi yêu linh thạch lấy ra, cho tinh võ học viện các đệ tử nhìn một chút. Dạ, đệ tử nhớ dạy bảo, trở lại học viện sau phải đi răng dạy lầu thụ huấn. Được kêu là Chu Thượng đệ tử nghe vậy liền vội vàng kêu, sau đó khóe miệng móc một cái, cầm trong tay yêu linh thạch giơ lên thật cao, hiển lộ ở trước mặt mọi người, kia yêu trong linh thạch, đánh dấu tin tức, rõ ràng là đệ thất tầng, tinh võ học viện trên mặt mọi người phấn chấn vẻ, trong nháy mắt cứng ngắc, tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt khó coi, Lý Thanh Nhạc giả vờ khiển trách Chu Thượng. Trên thực tế lại là cố ý mai thái Đường Thanh Sơn, chính mình mang đến kém cỏi nhất một cái ngoại viện đệ tử, cũng xông đến đệ thất tầng, mà tinh võ học viện nhưng bởi vì rốt cuộc có một tên ngoại viện đệ tử xông đến đệ tứ tầng liền đắc chí, Dương Dương đắc ý, Đường Thanh Sơn nụ cười trên mặt, nhất thời hoàn toàn cứng đờ, sau đó sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, nhưng là lại vô lực phản bác, trừ phi, Tinh Võ Học Viện cũng có thể xuất hiện mấy cái mắt sáng thành tích, tiếp trong Lưu trưởng lão An Tĩnh làm ghi danh, Tinh Võ Học Viện bên này bầu không khí, trở nên vô cùng trầm muộn, mà Thanh Long Học Phủ cùng Trời Nguyên Học Phủ bên kia nhưng là một mảnh dễ dàng. Một lát sau, Trương Chính cùng Lý Thanh Nhã cũng từ bí cảnh bên trong đi ra, hai người cũng chỉ là xông đến đệ tứ tầng mà thôi. Lý Thanh Nhã mặc dù tu vi không thấp, nhưng là lại thiếu thực chiến, hơn nữa can đảm chưa đủ, cho nên nhưng mà xông đến đệ tứ tầng liền lập tức chiết thân trở lại. Càng ngày càng nhiều người từ Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong đi ra, nhưng là trước mắt mới chỉ, thành tích tốt nhất cũng chỉ là xông đến đệ tứ tầng mà thôi. Một lát sau, cửu hoàng tử từ bí cảnh bên trong đi ra, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Cửu hoàng tử mặc dù chỉ là tân sinh, nhưng là thực lực lại không thể tầm thường so sánh, hơn nữa người mang sắc thái truyền kỳ, chính là đế đô thế hệ trẻ nhân vật quan trọng, là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử đi ra, hắn mặc dù chỉ là năm nay mới gia nhập Tinh Võ Học Viện tân sinh, nhưng là tu vi nhưng là không thấp, hơn nữa đạo tâm kiên định, thực lực cực mạnh, không biết hắn xông đến tầng thứ mấy, có thể hay không giết một sát Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ uy phong, cho chúng ta Tinh Võ Học Viện cho hả giận. Không ít Tinh Võ Học Viện đệ tử thấp giọng nghị luận, đem hy vọng ký thác vào cửu hoàng tử trên người. Ồ, lại là cửu hoàng tử, nghe nói hắn đã từng chỉ là một phế vật, một năm trước lại đột nhiên quật khởi, nắm giữ đại khí vận, đại cơ duyên, lấy hắn quật khởi sau tư chất, lại buông tha gia nhập chúng ta Thiên Nguyên Học Phủ, gia nhập vào cái này Tinh Võ Học Viện bên trong. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ có không ít đệ tử cũng đều nhận ra cửu hoàng tử, giờ phút này không khỏi rối rít nghị luận lên. Suy, cái gọi là thà làm đầu gà không làm phượng đuôi, phế vật mười mấy năm, bây giờ một khi quật khởi, dĩ nhiên là muốn gia nhập Tinh Võ Học Viện, mới có thể lộ ra hạt đứng trong bầy gà, bị người nhìn chăm chú, dù sao chúng ta Thiên Nguyên Học Phủ thiên tài đông đảo, muốn bộc lộ tài năng cũng không dễ dàng như vậy. Lý Phàm liếc một cái cửu hoàng tử, không tị hiềm chút nào đạo, cửu hoàng tử, mặc dù là hoàng tử, ở trong mắt người khác thân phận tôn quý, nhưng trước đây lại phế vật mười mấy năm, trừ hoàng tử thân phận, vô luận là mạng giao thiệp hay lại là quyền bính, mất tất cả, cho dù bây giờ thành là đế đô thế hệ trẻ nhân vật quan trọng, cho thấy kinh người tư chất, lấy được Thiên Nguyên Vương thượng mắt khác đối đãi, nhưng là kém xa tích tắp đại hoàng tử được cưng chiều. Lý gia, chính là đại hoàng tử người ủng hộ, sau lưng, cũng có đại hoàng tử chỗ dựa, cho nên Lý Phàm mới dám như vậy không đem cửu hoàng tử coi ra gì. Mới từ Trấn Yêu Cung bên trong đi ra cửu hoàng tử, nghe được Lý Phàm lời nói, trong mắt hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng lập tức hiện ra kinh người sát ý, hắn, kiên kỵ nhất, liền là người khác nhất lên hắn phế vật đã qua, nói hắn đã từng là phế vật cái từ này, hắn từ nhỏ đã nghe được rất nhiều, chịu hết lạnh nhạt cùng bạch nhãn, mà từ một năm trước, quật khởi sau, hắn liền thề, muốn cho toàn bộ khinh thị người khác, tất cả câm miệng, mà giờ khắc này, Lý Phàm lại ngay trước dưới con mắt mọi người, nhấc lên hắn phế vật đã qua, bất quá, nhiều năm yên lặng, để cho hắn học biết ẩn nhẫn, cho nên hắn ngoài mặt, không có toát ra chút nào tâm tình chập chờn, phản phất mới vừa rồi căng không có nghe thấy Lý Phàm lời nói, nhưng mà đưa tay đem trong tay mình yêu linh thạch, đưa cho Lưu trưởng lão, tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào cái viên này yêu linh trên đá, đệ bát tầng, cửu hoàng tử không hổ là cửu hoàng tử, lại xông đến đệ bát tầng. Ha ha ha, Thiên Nguyên Học Phủ người, cũng bất quá xông đến đệ thất tầng mà thôi, Tinh Võ Học Viện mọi người nhất thời lần nữa phấn chấn, rối rít kích động không thôi, mới vừa trầm muộn cùng kiềm chế, trong nháy mắt quét một cái sạch, Đường Thanh Sơn trên mặt vẻ âm trầm, nhất thời lại lần nữa tản ra, đung đưa vẻ tươi cười, cửu hoàng tử, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ánh mắt hướng Lý Thanh Nhạc nhìn, Lý Thanh Nhạc bên người, Lý Phàm nhưng là ước lượng trong tay yêu linh thạch, ta còn tưởng rằng cửu hoàng tử sẽ xông đến đệ cửu tầng, không nghĩ tới lại chỉ xông đến đệ bát tầng mà thôi, liền cửu hoàng tử cũng chỉ là xông đến đệ bát tầng, Tinh Võ Học Viện xem ra là thật không người, Lý Phàm nhàn nhạt nói, trong tay yêu trong linh thạch, một chuỗi văn tự chìm nổi, Đường Thanh Sơn trên mặt vừa mới nhộn nhạo lên nụ cười nhất thời co rụt lại, Lý Phàm trong tay yêu trong linh thạch, bất ngờ biểu hiện là đệ cửu tầng, không chỉ là Đường Thanh Sơn, Tinh Võ Học Viện một đám trưởng lão cũng đều không khỏi sắc mặt biến hóa, Lý Phàm lại xông đến Trấn Yêu Cung đệ cửu tầng, Lý Thanh Nhạc lắc đầu một cái, tảo cửu hoàng tử liếc mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Thanh Sơn mặt đầy dễu dễu nói, Đường huynh, các ngươi tin võ học viện đệ tử. Không khỏi quá làm người ta thất vọng một ít, chẳng lẽ nhà một cái lớn học viện, mấy ngàn ngoại viện đệ tử, lại không tìm ra một cái đập vào mắt một chút đệ tử sao? Lý Thanh Nhạc thần tình lạnh nhạt, Đường Thanh Sơn không khỏi sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng đã sớm tức giận phun trào, nhưng đối với Lý Thanh Nhạc lời nói, lại thì không cách nào phản bác. Mặc dù cửu hoàng tử là năm nay mới có thể nhập viện tân sinh, nhưng coi như là không nội dung viện đệ tử, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoại viện trong hàng đệ tử, thực lực có thể cùng cửu hoàng tử so sánh, tuyệt đối không tìm ra mấy cái, liền cửu hoàng tử cũng chỉ là xông đến đệ bát tầng mà thôi. Ngoại viện trong hàng đệ tử, còn có ai có thể xông đến đệ cửu tầng? Tiểu tử mê truyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.